Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 187 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1194, lăn lại đây. Chưa đầy vài giây, cái đám bộ khoái, nha dịch xông vào công đường đều nằm trên mặt đất. Trương Công Tử và Trần Tuấn đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười nói: "Thú vị, rất là thú vị." Sắc mặt Chu Huyện Lệnh trắng bệch, hắn dịnh vào cái bàn rung giọng nói: Các ngươi muốn tạo phản sao vậy?" Lý Dịch không có phản ứng, hắn đi đến bên cạnh của hai tên công tử trẻ tuổi, nhìn bọn hắn rồi mới nói: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đứng lên." Hai người Trương Trần biến sắc, sau đó yên lặng đứng lên. Lúc này đương nhiên họ sẽ không có đi làm anh hùng gì đó, làm anh hùng đều ngã trên mặt đất. Lý Dịch dời hai cái ghế dựa qua cùng Như Nghi ngồi xuống, sau đó quay sang hỏi Liễu Tiểu Hổ: "Tại sao ngươi lại ở Võ Quốc, cha mẹ của ngươi đâu?" "Mấy năm trước cha mẹ bệnh đã chết cả rồi." Liễu Tiểu Hổ gãi gãi đầu nói: "Lúc đầu ta vẫn còn ở Cảnh Quốc giúp người khác vận chuyển hàng hóa, nếu đưa đến đây họ sẽ trả thù lao nhiều, cho nên trên đường đi lại được bao cơm nước. Sau đó ta mới tới đây, phát hiện ở đây bán kẹo hồ lô rất tốt, sao không có trở về nữa?" Như Nghi không tin được hỏi: "Nhị thúc và nhị thẩm đã qua đời sao?" Liễu Tiểu Hổ cúi đầu xuống nói: Là do ôn dịch, cha mẹ không cẩn thận đã bị nhiễm bệnh, sau đó qua đời rồi." Hắn nhìn Lý Dịch và Như Nghi cười hỏi: "Như Nghi tỷ tỷ, tỷ phu, sao mà các người lại tới đây? Như Ý tỷ và Tiểu Hoàng cũng tới đây sao?" Chu Huyện Lệnh lâu lâu nhìn cái tình hình trong công đường, trong lòng thầm mắng: "Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nơi công đường đó mà bọn hắn vừa mới đã thương nhiều bộ khoái nha dịch như vậy, hiện tại còn nhàn rỗi ngồi ở đó tán gẫu hỏi thăm nhau nữa. Ôi trời, nó coi triều đình ra cái gì đâu?" Sắc mặt của Trương Công Tử và Trần Tuấn cũng hoàn toàn trầm xuống. Trần Tuấn nhìn bên ngoài lẩm bẩm: "Tại sao mà còn chưa tới chứ?" Lúc này tại cửa thành, Phan tướng quân lau mồ hôi trên trán một lần nữa, nghi ngờ hỏi: "Có khi nào Cảnh Dương họ đã vào thành rồi không?" Vệ Lương suy nghĩ một lúc gật đầu nói: "Rất có khả năng." "Ngươi còn mặt mũi nói câu này nữa?" Phan Kiều nhìn sang Vệ Lương tức giận nói: "Nếu không phải ngươi một hai đổi bộ y phục trì hoãn thời gian, nói không chừng chúng ta đã sớm gặp họ rồi." Trần Thanh đang muốn mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái trận rối loạn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một tên nha sai đưa một cái lệnh bài cho một tên tiểu tướng thủ thành. Hắn bước tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Trần tướng quân." Tên tiểu tướng kia nhìn thấy Trần Thanh đi tới, hắn dựa vào cái tên nha sai kia, sau đó ôm quyền nói: "Hắn ta nói có mấy tên côn đồ muốn mưu phản, dám ngang nhiên đã thương người khác trên công đường, huyện nha đã bị bọn chúng khống chế rồi. Chu Huyện Lệnh phái hắn tới cầu viện chúng ta." "Mưu phản sao?" Trần Thanh nhìn cái lệnh bài kia hỏi. "Trần Tuấn cũng ở đó hả?" Bộ khoái kia lập tức gật đầu. "Trần công tử cũng có mặt ở công đường." Sắc mặt của Trần Thanh trầm xuống. Trần Tuấn là huyết mạch đời thứ ba duy nhất của Trần gia, hắn ký thác hy vọng rất lớn đối với người cháu trai này. Phan Kiều và Dệ Lương đi tới hỏi: "Có chuyện gì?" "Có người tập kích huyện nha." Trần Thanh suy nghĩ một lúc nói: "Các ngươi chờ ta ở đây, ta mang binh đi xem một chút, giải quyết việc nơi đó xong sẽ tiến cung xem Cảnh Dương đã đến đó chưa." "Không, ta cùng đi với ngươi." Phan tướng quân ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, sau đó quay lại nói: "Lão vệ, một mình ngươi canh chỗ này đi, nhớ trừng có mắt chó của ngươi để mà nhìn cho cẩn thận đó, đừng bỏ lỡ." Phan Kiều nói xong chỉ vào tên tiểu tướng kia nói: "Ngươi đi điều 100 người tới đây cùng đi với chúng ta." Tiểu tướng kia lập tức chắp tay, thuộc hạ lĩnh mệnh. Những tộc nhân của Liễu thị rời khỏi trại trước kia, Lý Dịch và Như Nghi chỉ mới gặp lại của Liễu Mi, hiện tại lại thêm Tiểu Hổ. Cha mẹ của Liễu Mi gặp phải sơn tặc đã bất hạnh mất mạng, cha mẹ của Liễu Tiểu Hổ chết lúc mấy năm trước, còn những người khác đã trải qua như thế nào họ không thể nào biết được. Những ân oán ngày xưa bây giờ xem ra không còn đáng để nhắc tới. Cái tên nhóc bướng bỉnh ngày xưa vừa nghe tới Tôn Hầu Tử, hai con mắt tỏa sáng, vụng trộm chạy lên trên núi tìm Tôn Ngộ Không, đã bị mẫu thần đánh cho đến đổi mấy ngày liên tục, chỉ có thể đứng nghe kể chuyện. Hiện tại đã trưởng thành rồi, thành một thiếu niên trước mắt rồi. Cửa huyện nhà bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập. Chu huyện lệnh lo sợ, bất an trong lòng hồi lâu, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì tinh thần chấn động, mừng rỡ hô to. Đến rồi. Trên mặt Trương Sáng cùng Trần Tuấn lộ ra một nụ cười. Một đội binh sĩ cầm cung tiễn trong tay từ bên ngoài chạy vào, bao vây không được. Nghịch tặc, tạo phản ở đâu? Một giọng nói thô kệch từ bên ngoài truyền vào. Sau khi mà Dương Liễu Thanh lên ngôi, đã phái mấy người đưa cái lệnh bài này tới cho Lý Dịch, nói để thuận tiện hành động tại Võ Quốc. Tài Lý Dịch vốn dĩ đã dói vào bên hông rồi, sờ đến tấm lệnh bài kia, nhưng mà khi hắn nghe thấy giọng nói kia thì lại rụt tay về. Phan Kiều bước nhanh vào trong công đường, vừa nhấc mắt liền thấy hai người đang ngồi trong nội đường. Rầm một tiếng, đôi mắt quán trợn to, bước chân khựng lại rồi bị ngạch cửa vướng ngã. Trần Tuấn đã nhận thức Phan Kiều, hắn không ngờ Phan tướng quân đích thân tới, vội vàng đi lên trước nói: "Phan thúc thúc, tại sao mà ngài lại tới?" Phan Kiều không có để ý Trần Tuấn, hắn nhanh chóng bò dậy, không có rảnh phủi bụi trên người, chạy tới bên cạnh Lý Dịch, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: "Cảnh Dương điện hạ, sao mà ngài ở chỗ này?" "Cảnh Dương?" Trần Tuấn hơi ngẩn người, trên mặt của nam tử Trương Sáng hiện ra một vẻ nghi ngờ. Lúc này Võ Quốc không có bất kỳ một vị dương gia nào, như vậy cái người gọi là Cảnh Dương này là ở đâu? Chu huyện lệnh vẻ mặt hưng phấn chạy tới, rồi lại lộ ra vẻ tái nhợt dừng bước. "Cảnh Dương? Mặc kệ Cảnh Dương là ai, chỉ cần nhìn thái độ của Phan tướng quân là biết hắn hôm nay mình chọc phải rắc rối rồi." Với tính tình của vị tướng quân độc nhãn này, cho dù gia chủ Trương gia đứng ở đây, hắn ta cũng không có thái độ như vậy. Trần Tuấn chưa có lấy lại tinh thần, đã thấy thúc thúc của mình bước vào. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức đi lên trước khom người nói: "Nhị thúc." Nhưng mà thúc thúc từ trước đến nay luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với hắn. Tới thời khắc mấu chốt lại bảo vệ hắn tới cực điểm. Giờ phút này không có nhìn hắn mà trực tiếp tiến tới phía trước, quỳ một chân trên mặt đất cung kính nói: "Trần Thành tham kiến Cảnh Dương điện hạ." Lúc này Phan Kiều mới hồi phục tinh thần, cũng tiến lên quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói: "Phan Kiều tham kiến Cảnh Dương điện hạ." Nếu như Lý Dịch chỉ là dương gia của Cảnh Quốc, tất nhiên là họ không có cần hành lễ lớn như vậy. Nhưng mà vấn đề, Cảnh Dương chính là sư bá của bệ hạ. Bệ hạ có thể quét sạch loạn đảng, thành công đăng cơ, hơn 10 phần là công lao của Cảnh Dương rồi. Nếu như không phải nhờ Cảnh Dương, hiện giờ bọn hắn bao gồm bệ hạ sớm chết ở Thương Châu rồi. Cả người của Trần Tuấn lão đảo, cảm thấy trước mắt hơi tối sầm lại. Tại sao mà hôm nay hắn lại không ngoan ngoãn ở nhà? Tại sao mà hắn một hai phải đi ra ngoài uống rượu? Tại sao phải cùng đi với Trương Sáng xem trò vui? Rồi tại sao hắn đưa lệnh bài cho chú Nguyễn Lệnh? Chỉ cần hắn không làm bất cứ điều gì trong những cái chuyện trên thì sẽ không phải nhìn thấy thúc thúc của mình cung kính đối đãi với người kia như thế. Mà lúc nãy hắn còn rảnh rỗi tới mức muốn xem coi mấy cái tên tạo phản này sẽ có bao nhiêu cách chết. "Đứng lên đi." Lý Dịch phất tay đứng lên hỏi: "Tại sao mà các ngươi lại tới đây?" Phan tướng quân mở miệng trả lời: "Bệ hạ sai chúng ta ra cửa thành để mà đón ngài. Sau đó hai chúng ta nghe thấy huyện nhà có biến, cho nên lập tức chạy tới để vệ lương ở đó chờ một mình rồi." Sau khi mình nói xong, Phan Kiều bước nhanh ra ngoài nói: "Thu hồi binh khí lại đi." Sau đó chỉ vào một người nói: "Ngươi đi tới cửa thành gọi vệ tướng quân tới đây." Khi mà nghe đến câu "bệ hạ sai chúng ta ra tới cửa thành đón ngài", chân của chú huyện lệnh lập tức nhũn ra ngồi bệt dưới đất. Rốt cuộc là ai vậy trời, có thể làm cho bệ hạ ra lệnh cho Trần tướng quân, Dễ tướng quân, Phàn tướng quân, ba vị tướng quân danh tiếng đang thịnh đồng thời ra khỏi thành mà nghênh đón nữa? Mà mới vừa rồi hắn còn hạ lệnh mặc kệ họ sống hay chết nữa chứ. Trương gia muốn hố chết hắn sao vậy? Đến nỗi cái vị Trương công tử kia, lúc này sắc mặt của hắn đã biến đổi, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Sau khi mà Trần Thanh đứng dậy, nhìn đám bộ khoái, nha dịch nằm ngổ ngang lộn xộn trên mặt đất, hắn nghi ngờ nhìn Lý Dịch hỏi: "Điện hạ, cái này rốt cuộc chuyện này thế nào?" Một lát sau, sắc mặt của hắn trầm xuống, quay sang nhìn Trần Tuấn, tức giận hô to. Ngươi, lăn ra đây cho ta. Chương 1195, ai là Cảnh Dương? Vệ Lương và Trần Thanh thuộc về quân đội, vì vậy không thể trực tiếp nhúng tay vào chính sự được. Vị công tử Trương gia kia phi ngựa ở bên đường, dựa theo luật lệ của võ quốc thì đó là tội chết. Đương nhiên luật lệ là luật lệ, nếu thật sự chứng thực thì có lẽ hắn ta cùng lắm chỉ bị phạt một khoản bạc không ít mà thôi. Có điều là cái khoản bạc này cũng không có tính là gì đối với mấy đại gia tộc kia. Nhưng mà ý nghĩa đại biểu cho cái chuyện này không chỉ là phạt bạc, mà đó chính là họ không có đặt Dương Liễu Thanh vào trong mắt, không có đặt nữ hoàng vào mắt. Tại Cảnh Quốc, cho dù cái tên ăn chơi trong gia tộc cường thịnh đến mấy, cho dù Thâu gia cực thịnh một thời, cũng chưa có dám phi ngựa tùy ý trong kinh đô. Trần Thanh chắp tay với Lý Dịch một cái nói, Cảnh Dương yên tâm, chuyện này ta sẽ báo cáo lên bệ hạ, tuyệt đối không có nhân nhượng. Lý Dịch gật đầu, trọng điểm không phải là ăn chơi trác tán phi ngựa đầu đường, trọng điểm là gia tộc sau lưng quán ta, không hơi sợ hãi nào. Nếu như Trương gia chỉ là một trong đại biểu của đông đảo gia tộc toàn bộ hoàng đô, như vậy Lý Dịch đến đây lần này rất là cần thiết. Vệ Lương nhìn Lý Dịch nói, điện hạ, ta đưa ngài tới hoàng cung, bệ hạ đã chờ lâu rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn Liễu Tiểu Hổ hỏi, Tiểu Hổ, ngươi ở đâu? Liễu Tiểu Hổ nhặt cây cung sắt kia lên rồi mới đáp, ta ở gần đây. Lý Dịch suy nghĩ một lúc mới nói, được, vậy thì chúng ta tới nhà của ngươi xem một chút đi. Hả? Liễu Tiểu Hổ giật mình, giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt hoáng bỗng dưng đỏ lên. Lý Dịch nhìn Vệ Lương nói, chúng ta đi qua nhà của Tiểu Hổ một chút, sẽ không có chậm trễ việc gì. Vệ Lương gật đầu nói, vậy ta sẽ phái người thông báo cho bệ hạ. Trần Thanh đạp Trần Tuấn một cái, tức giận nói, người quen thuộc nơi này, mau dẫn đường cho điện hạ đi. Trong lòng của Trần Tuấn hoảng sợ không thôi, hiện giờ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn thành thật đi theo sau lưng mấy người kia. Trong huyện nhà, Chu Huyện Lệnh ngồi bệt ở dưới đất, còn chưa có lấy lại tinh thần thì Phàn tướng quân nhịn không được đá cho hắn một cái la to, chuyện này phải tra rõ cho ta, nghiêm tra. Chu Huyện Lệnh run rẩy một chút, lập tức nói, dần dần dần, hạ quan chắc chắn sẽ nghiêm tra, chắc chắn phá án theo lẽ công bằng thôi. Trong huyện nhà, không biết từ lúc nào cái vị Trương công tử kia đã lặng lẽ lui ra ngoài. Trên đường đi, Lý Dịch và Như Nghi hỏi Liễu Tiểu Hổ một vài vấn đề, sau đó mọi người tới một chỗ ngõ nhỏ. Vừa đứng đầu ngõ, nghe được tiếng cãi giả ồn ào truyền ra. Sâu trong ngõ nhỏ, trước một căn phòng tồi tàn, một gã sai giặc mặc áo xanh, nhìn thiếu nữ mặc vải thô trước mặt cười cười nói, ta nói cho tiểu nương tử nghe, ngươi cần gì phải từ chối như vậy, đi theo cái tên bán kẹo hồ lô có gì tốt, chi bằng đi theo công tử nhà ta, sau này ngươi tha hồ được hưởng vinh hoa phú quý, mà mẫu thân bị bệnh nặng của ngươi cũng có thể nhờ ngươi mà được hưởng phúc. Một tên công tử trẻ tuổi nắm tay áo của thiếu nữ nọ nói, cái tên bán kẹo hồ lô kia có cái gì tốt, hắn ta chỉ là một con quỷ nghèo thôi, bổn công tử thua kém hắn chỗ nào. Thần sắc của thiếu nữ hơi hoảng loạn, nàng ta vội vàng nói, ngươi, ngươi buông ta ra, ta không có đi theo ngươi đâu, ta không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu đó. Tên công tử kia lạnh lùng nhìn thiếu nữ nói, ngươi đừng có rượu mời không uống, mà chỉ thích uống rượu phạt thôi, buông nàng ấy ra. Liễu Tiểu Hổ hung hổ bước tới, đẩy cái tên công tử trẻ tuổi kia ra. Tiểu Hổ ca. Thiếu nữ kia thấy Liễu Tiểu Hổ đã trở lại, trên mặt của nàng lộ ra sự vui mừng, dấu dàng chạy tới trốn sau lưng của hắn. Người dám đẩy ta sao? Công tử trẻ tuổi đã bị Liễu Tiểu Hổ đẩy lùi lại mấy bước, té ngã trên mặt đất. Hắn giận dữ đứng lên, đang muốn mở miệng mắng chửi, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc. Hắn ta kinh ngạc tốt lên. Trần Thiếu, tại sao ngài lại... Thiếu cái đầu của mẹ ngươi. Trần Tuấn xém chút nữa bị hắn ta hù chết rồi. Hắn nhanh chóng chạy ra, dùng một chân đạp cái tên kia văng ra xa. Hôm nay đúng là xui xẻo rồi, vất vả lắm mới có cơ hội chạy ra ngoài uống rượu, dù duyên vô cớ đã bị dạy bảo cho một trận, đã bị vị thúc thúc mãn sợ nhất đạp cho mấy cước, bây giờ cái tên này lại gọi hắn, ngại hắn chết chưa đủ thảm phải không? Trần Tuấn xuất thân từ nhà tướng, vốn dĩ trên người có công phu, tên công tử trẻ tuổi này bị hắn đá bay, chỉ cảm thấy cái bụng mình như quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như xáo trộn lung tung. Hắn ngẩng đầu gian nan nói, Trần Thiếu, ngươi còn dám gọi hả? Trên mặt của Trần Tuấn hiện lên một vẻ giận dữ, hắn leo lên ngồi trên người của tên công tử kia, liên tiếp tát vào mặt của hắn ta, tức giận nói, ta đã nói không biết ngươi, tại sao mà ngươi còn ra vẻ thân cận với ta? Thừa dịp người khác không chú ý, hắn nhanh tay dùng thủ đao chém vào cổ tên công tử trẻ tuổi kia một cái. Thế giới rốt cuộc yên tĩnh. Gã sai vặt của tên công tử kia thấy vậy, sợ tới mức run bần bật. Lý Dịch đi qua, nhìn Liễu Tiểu Hổ, nhìn sang thiếu nữ kia hỏi, các ngươi đã thành thân rồi hả? Liễu Tiểu Hổ vội vàng nói, vẫn chưa. Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ bừng, nàng nhìn sang Liễu Tiểu Hổ với ánh mắt xin giúp đỡ. Liễu Tiểu Hổ lập tức giới thiệu, xảo xảo, đây là Như Nghi tỷ tỷ, còn đây là tỷ phu, lúc trước ta có nói với muội đó. Thiếu nữ tên xảo xảo lập tức hành lễ, gặp qua tỷ tỷ, gặp qua tỷ phu. Tới bây giờ Lý Dịch đã hiểu tại sao mà tên tiểu tử lưu lại Võ Quốc không có chịu trở về. Thì ra không phải là kẹo hồ lô bán chạy ở Võ Quốc, mà là vợ ở Võ Quốc dễ tìm hơn. Lần đầu Liễu Tiểu Hổ gặp thiếu nữ tên là xảo xảo kia khi mà hắn vận chuyển hàng đến Võ Quốc. Khi đó hắn vẫn chưa quen cuộc sống ở đây, bị người lừa bạc, không có chỗ ăn cơm, tiểu cô nương này cho hắn một cái màn thầu. Sau đó hắn ăn dạ con gái nhà người ta không chịu đi rồi. Lý Dịch nhìn công tử bị Trần Tuấn ngồi lên, loại việc cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn như vậy không còn xảy ra quá nhiều ở Kinh Đô nữa. Đương nhiên, Kinh Đô mấy năm trước cũng không khác nơi này là bao, đám rác rưởi giống như Trần Dư cũng còn không ít. Nhưng mà mấy năm nay, luật pháp cảnh quốc càng ngày càng hoàn thiện, cái đám ăn chơi trác táng vẫn là ăn chơi trác táng, nhưng mà điểm mấu chốt lại tăng lên rất nhiều. Bọn hắn nhiều lắm chỉ dám mở miệng trêu đùa nữ tử đi ngang qua một hai câu, cũng không có dám tiến thêm hành động khác người nào. Mấy năm nay Hội Liên Hợp Phụ Nữ của Thọ Ninh đã xử lý vô số đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Ngày đầu tiên Lý Dịch tới đây, ngay canh giờ đầu tiên, hắn cũng đã biết con đường làm nữ hoàng của Dương Liễu Thanh vẫn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Võ Quốc muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn thì cần phải có một chặng đường rất dài. Vị cháu trai Trần Thanh xem ra là người rất có ánh mắt. Hắn đang bày chỗ ở cho vị cô nương xảo xảo kia, rồi mời cả đại phu tới khám bệnh cho mẫu thân của nàng ta. Sau khi mà thu xếp cho họ xong, thì Lý Dịch mới nhìn Vệ Lương nói, đi thôi. Trương gia, nam tử trẻ tuổi tên là Trương Sáng, nghiêm nghị kể lại những cái chuyện xảy ra ở huyện nhà. Cảnh Dương hả? Trên mặt của gia chủ Trương gia lộ vẻ nghi ngờ nói, Võ Quốc làm gì có ai là Cảnh Dương chứ? Phụ thân, tuy chúng ta không có biết Cảnh Dương này là ai, nhưng mà ba vị tướng quân Trần Thanh, Phan Kiều và Vệ Lương có vẻ rất tôn kính với người này, lúc trò chuyện còn đề cập tới bệ hạ. Nam tử trẻ tuổi im lặng một lát rồi mới mở miệng, chúng ta không thể không đề phòng. Đúng là chuẩn bị một chút đi. Nam tử trung niên gật đầu nói, nhưng mà không cần phải quá mức lo lắng, Dương gia một quốc gia khác thì có thể tạo nên sóng gió cái gì, chẳng lẽ bệ hạ sẽ vì cái chuyện nhỏ này mà ra tay với Trương gia của chúng ta sao? Nam tử trẻ tuổi nghe phụ thân nói vậy, trong lòng thoáng thả lỏng. Trong hoàng đô, lợi ích của các đại gia tộc có liên quan tới nhau, dinh nhục cùng hướng, rút dây sẽ động rừng. Khi đương kim bệ hạ nhập hoàng đô, họ đã trợ giúp cho nàng rất lớn, loại chuyện qua cầu rút gián hẳn là nàng ta sẽ không có dễ dàng làm ra. Gia chủ Trương gia bước ra khỏi phòng, vừa bước đến bậc cửa ngẩng đầu, nhịn không được lẩm bẩm, rốt cuộc cái tên Cảnh Dương này là ai chứ? Sư bá, các người đã đến rồi. Tại cửa cung, Dương Liễu Thanh tự mình ra nghênh đón, sau đó khom người với Lý Dịch và Như Nghi. Lý Dịch khoát tay nói, bây giờ ngươi đã là nữ hoàng rồi, làm chuyện gì cũng phải chú ý tới ảnh hưởng chứ, sau này không cần hành lễ. Dương Liễu Thanh cười nói, sư bá vĩnh viễn là sư bá. Nàng cố chấp giống hệt sư phụ của mình. Lý Dịch không có tiếp tục nói vấn đề này, hắn nhìn sang nàng hỏi, Như Ý đâu, nàng ấy ở trong cung hả? Dương Liễu Thanh cúi đầu xuống nói, sư phụ hôm qua đã rời đi. Việc Như Ý tiếp tục trốn tránh cũng không có nằm ngoài dự đoán của Lý Dịch. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn sang Dương Liễu Thanh nói, đi vào trước đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Chương 1196, thừa nhận đi. Lý Dịch xác thực có rất nhiều lời muốn nói với Dương Liễu Thành. Nàng ấy không chỉ muốn đánh thiên hạ mà còn muốn an thiên hạ. Cái sau càng khó hơn cái trước gấp bội, cũng càng quan trọng hơn gấp bội. Dương Liễu Thành đã ngồi lên vị trí của nữ hoàng, nhưng đây không phải là kết thúc mà chính là khởi đầu. Lý Dịch đi tới một chỗ trong điện ngồi xuống, đang muốn mở miệng nhìn thấy Dương Liễu Thành đứng bên cạnh, hắn giật mình nói: "Ngươi ngồi xuống đi." Dương Liễu Thành lắc đầu trả lời: "Sư bá dạy bảo, ta đứng nghe là được rồi." Kỳ thật những gì mà Lý Dịch sắp nói cũng hơi có ý răn dạy trong đó, nhưng mà thái độ của nàng ấy đoan chính như thế làm cho hắn không nói nên lời. Rốt cuộc thì hiện giờ Dương Liễu Thanh cũng không phải là tiểu đồ đệ của Như Ý, nàng còn là hoàng đế của một nước. Mặc dù hắn chưa từng khách sáo lần nào với cả hoàng đế của Cảnh Quốc lãnh Tề Quốc, nhưng mà nói gì đi nữa nàng cũng là người một nhà. Lý Dịch cảm thấy hơi mềm lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi ngồi xuống trước đi." Dương Liễu Thanh nghe lời ngồi xuống đối diện Lý Dịch, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Vừa rồi không có cảm thấy cái gì, hiện tại bị nàng nhìn lâu như vậy, Lý Dịch cảm thấy có một chút không tự nhiên. Nhất thời hắn không biết bây giờ nói cái gì. "À mà nhớ rồi, làm võ quốc đô thành, cơ sở xây dựng hoàng đô phải tốt. Hoàng đô nhà ai mà trên đường xá lầy lội, nước bẩn đầy đất vậy? Đã thế đường đi còn gồ ghề, lôi lõm. Nếu mà ngồi xe ngựa dạo một vòng, hắn sẽ bị sốc nảy đến chết luôn. Còn có quan phụ mẫu kinh nguyện lệnh, cấu kết với đại tộc trong thành, đủ trắng thai đen, hồ đồ phản án. Đây là diện mạo một cái mà hoàng đô nên có sao? Hoàng đô còn như vậy, nói chi là địa phương khác. Dương Liễu Thanh làm hoàng đế như thế nào đây?" Lý Dịch nghĩ đến chuyện này, hắn chuyển tầm mắt sang Dương Liễu Thanh, rồi thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt chân thành. Lý Dịch nhìn nàng ấy suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Hoàng đế không giống như công chúa, việc lớn việc nhỏ đều phải hao tâm tổn trí. Ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc với những cái này, mấy ngày đã quen chưa?" Dương Liễu Thanh cúi đầu xuống nói: "Bắt đầu hơi không quen, sau dần quen rồi. Bất cứ chuyện gì không thể một lần là xong." Lý Dịch đứng lên vỗ vào vai của nàng ấy an ủi: "Tuân tự tiệm tiến, những cái chuyện này từ từ làm, từng bước một là được." "Sư bá, ta phải làm thế nào?" Lý Dịch không thích lên mặt dạy đời, nhưng mà sư đệ của mình nhìn mình như vậy, nàng ấy coi hắn là một người đáng tin cậy hoặc là người để dựa vào, trong lòng hắn vẫn hơi thỏa mãn. Muốn làm giàu, muốn sửa đường, muốn trị nước cũng phải sửa đường trước. Đối với bá tánh ở Như Ý Thành và Thục Châu mà nói, họ đã hoàn toàn dung nhập lý niệm này vào trong xương cốt. Lý Dịch suy nghĩ một chút mới nói: "Trước tiên tu sửa các con đường lớn nhỏ trong hoàng đô đi." Nói thì rất nhẹ nhàng, một giọng nói già nua từ ngoài điện truyền đến. Lão giả tên là Dương Vạn Lý bước vào điện nhìn Lý Dịch: "Tích tụ của quốc khố sớm đã bị tên nghịch tặc kia tiêu hao sạch sẽ, ngay cả bổng lộc phát cho quan triều đình còn không có. Nơi nào có bạc dư đi làm những cái chuyện kia, ngươi cho sao?" Tại sao trước kia Lý Dịch không có phát hiện cái lão gia hỏa Dương Vạn Lý này không biết xấu hổ tới như vậy chứ? Võ quốc là võ quốc của Dương gia, cũng không phải là võ quốc của Lý gia. Hắn dựa vào cái gì mà phải cho bạc? Cái mặt dày này không biết xấu hổ của hắn, ta đã có được 3 phần phong phạm của Lý Hiền rồi. Hoàng thúc công, Dương Liễu Thanh đi tới trước mặt của Lý Dịch nhìn Dương Vạn Lý lắc đầu. Từ trước đến nay, Lý Dịch đều cảm thấy vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết thì cái đó không phải gọi là vấn đề, bởi vì kiếm tiền căn bản không phải là vấn đề. Phương pháp đồng dạng, Cảnh Quốc và Tề Quốc đều đã áp dụng, không có lý do lại không sử dụng được ở Võ Quốc. Dương Vạn Lý biểu lộ nhìn Lý Dịch, trong lòng hắn trở nên vui vẻ, lập tức nói: "Có phải ngươi có ý đồ xấu xa gì đúng không?" Trương gia, gia chủ của Trương gia bởi vì con trai phi ngựa trên đường bị phạt một số bạc lớn. Bạc là nhỏ, mặt mũi mới là lớn. Vẻ mặt của gia chủ Trương gia âm trầm ngồi trong nội đường, chưa uống xong một ly trà đã có người vội vàng từ bên ngoài chạy vào: "Đại ca, đại ca, xảy ra cái chuyện lớn rồi." Gia chủ Trương gia nhìn nam tử trung niên sắc mặt vội vàng hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài vào, cao mặt nói: có chuyện gì mà ngươi hấp tấp vậy? Nam tử trung niên hoảng loạn nói, đại ca, triều đình vừa mới phái người tới, mang toàn bộ sổ sách của hộ bộ đi rồi. Gia chủ Trương gia liếc hắn một cái lạnh nhạt nói, mang đi thì mang đi, mỗi năm sổ sách bên hộ bộ đều phải tra rất nhiều lần, chẳng lẽ lần này họ có thể điều tra ra được cái gì? Trương gia có thể đứng sừng sững tại Võ Quốc lâu như vậy, không chỉ dựa vào mỗi cái nội tình mà gia tộc tích góp mấy chục năm qua. Quan viên ở hộ bộ, ngoại trừ thượng thư còn có hơn một nửa là môn sinh của Trương gia. Các loại tiền thuế, tiền thu ở trong quốc khố đều là do Trương gia khống chế. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của gia chủ, nam tử trung niên cảm thấy an tâm một chút, nhưng mà hắn vẫn còn hơi do dự. Chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy cái lần này hơi khác biệt nha. Có khác biệt gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút hỏi. Nếu như họ thật sự tra ra chúng ta động tay động chân, sổ sách mấy năm nay, lúc đó nên làm thế nào đây? Được rồi, đừng có tự mình hù dọa mình nữa. Gia chủ Trương gia khoát tay nói, mỗi năm ta mời người làm sổ sách đều là thiên sinh, tinh thông toán học, thủ pháp cao minh tới cực điểm. Sổ sách hộ bộ nhiều như vậy, họ có tra tới sang năm cũng không hết. Trương gia tiểu công tử Trương Thần phi ngựa trên đường mới chỉ có qua đi 5 ngày. Trương gia đã bị triều đình kê biên tài sản, bao gồm cả gia chủ của Trương gia, gần 100 người đều tiến vào đại lao. Nghe nói Trương gia chưởng quản hộ bộ nhiều năm, tham ô mấy triệu lượng bạc trong quốc khố. Theo tài vật mà Trương gia kê biên tài sản ra, giá trị không biết nhiều tới mức nào. Một thế hệ gia tộc quyền thế chỉ trong một đêm âm âm sụp đổ. Sau đó trong vòng nửa tháng, các gia tộc lớn nhỏ trong hoàng thành đã bị kê biên tài sản nhiều vô số. Những gia tộc này bình thường làm chuyện ác không ít, nếu so sánh với con cháu của Trương gia phi ngựa trên đường không khá hơn chút nào. Nhưng mà vẫn không có ai sửa trị họ, bá tánh chính là những người trực tiếp bị hại nhiều nhất. Nhất thời, trong hoàng thành, người người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Các đại gia tộc tạm thời bình an vô sự là bàng hoàng, hoảng sợ. Lần đầu tiên họ phát giác, vị nữ hoàng vừa mới đăng cơ không lâu này, nàng ta hành sự cũng không có nhu nhược như những nữ tử tầm thường kia. Mà ngược lại, rất nhanh chóng quyết đoán, không có lưu lại bất luận cảm tình gì. Các gia tộc bị kê biên tài sản đều là các phủ đệ quan viên bị tra ra cái tội tham ô, không có bị tra ra cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Ngay cả một đại gia tộc như Trương gia nói đổ là đổ. Vệ Lương, Vệ Tướng Quân đích thân dẫn người kê biên tài sản. Cho dù Trương gia thật sự trừng phạt đúng tội hay là do nữ hoàng bệ hạ đăng cơ được chim bẻ ná, chuẩn bị xuống tay với đại gia tộc, không nghi ngờ cái việc này đã khiến cho không trung toàn bộ hoàng đô bịt kín một cái tầng mây đen. Kỳ thật, Lý Dịch sớm phát hiện, tuy Dương Liễu Thanh có võ công cao cường, địa vị cũng cao, bề ngoài nhìn vô cùng kiên cường, nhưng mà trong lòng của nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nàng ấy nắm binh quyền trong tay, nếu đối mặt với những gia tộc không có nghe lời trong hoàng đô kia, thì có thể trực tiếp dùng bạo lực trấn áp, không cần bất kỳ lý do gì, cần gì phải tốn công tra sổ sách này nó. Đương nhiên, làm cách này sẽ không được lòng dân, Lý Dịch không khuyến khích. Nếu như không phải lần này, hắn muốn cùng Như Nghi có được thế giới của hai người, như vậy mang Minh Châu đến đây, hắn là một lựa chọn tốt. Dương Liễu Thanh hiện tại chỉ nhiều hơn Minh Châu có một cái dương miệng thôi, nhưng mà tình trạng của nàng ấy không khác gì Minh Châu năm đó. Con đường Minh Châu đã từng đi qua, chính là con đường hiện tại Dương Liễu Thanh đang bước đi. Đương nhiên, nàng ấy may mắn hơn Minh Châu rất nhiều, không cần phải đi quanh co lòng vòng. Chỉ cần làm từng bước một, như vậy cảnh quốc hiện tại cũng chính là võ quốc tương lai. Khi mà Dương Vạn Lý bước từ ngoài vào, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, người quen biết hoàng đế Tề Quốc sao? Lý Dịch gật đầu nói, có thể xem như một người bằng hữu không tệ. Người bằng hữu tốt của ngươi đã tiêu diệt hết một nửa các tiểu quốc ở phía Tây rồi. Dương Vạn Lý mặt đen nói, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì? Bá chủ thiên hạ, Lý Dịch thuận miệng nói một câu, tiếp tục viết kế hoạch công lược của nữ hoàng cho Dương Liễu Thanh. Cái gì? Trên gương mặt của Dương Vạn Lý hiện lên một vẻ kinh ngạc, không ngờ hắn ta có dạ tâm lớn đến vậy sao? Lý Dịch ngẩng đầu nói, bằng không hắn tiêu diệt Triệu Quốc và các nước phía Tây nhanh như vậy để làm gì? ăn no rửng mỡ hả? Dương Vạn Lý nhìn Lý Dịch. Vậy Võ Quốc thì sao? Võ Quốc. Lý Dịch đặt bút xuống. Có thể chờ sau khi mãn tiêu diệt hết các tiểu quốc ở phía Tây. Nếu vẫn còn rảnh rỗi, hắn sẽ đến phiên Võ Quốc thôi. Trên mặt của Dương Vạn Lý lộ ra vẻ lo lắng. Hắn lẩm bẩm. Nếu như hắn ta thật sự mà tiêu diệt hết quốc gia kia, vậy thì Tề Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào? Cho dù chúng ta có thiên phạt thì cũng không phải là đối thủ của Tề Quốc. Lý Dịch không có nói gì. Dương Vạn Lý nhìn Lý Dịch hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không có ngồi nhìn mặc kệ có đúng không?" Lý Dịch nhìn Dương Vạn Lý kinh ngạc nói: "Cái này không phải là việc mà Võ Quốc các ngươi nên lo lắng sao?" Dương Vạn Lý nhìn hắn cười dịu nói: "Đừng có cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, đã đến lúc này rồi, ngươi thừa nhận đi." Lý Dịch ngẩn người hỏi: "Ta phải thừa nhận cái gì?" "Dương thị hoàng tộc của chúng ta không có nam tử, ngươi để cho Thanh Nhi làm nữ hoàng chính là vì một ngày kia." "Ngươi đừng có ngậm máu phun người." Lý Dịch đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vào Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý nhìn Lý Dịch nói: "Ta còn chưa có nói xong đâu." "Chưa xong sao?" Lý Dịch kinh ngạc, sau đó nói: "Được, ngươi nói tiếp đi." Chương 1197: Không làm hoàng đế. Đối với việc Dương Vạn Lý bỗng nhiên kích động làm cho lòng của Lý Dịch nảy sinh nghi ngờ. Lý Dịch ngẫm lại, nhìn qua chỗ hắn hỏi: "Ta hỏi ngươi, hoàng tộc Dương thị của chúng ta có phải không có đàn ông hay không?" Lý Dịch nhìn hắn khá lâu, nhịn không được tiếp tục hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?" Dương Vạn Lý bắt đầu hiếp mắt lại, đột nhiên hỏi ngược hắn: "Ngươi còn chưa đến tông sư sao?" Lý Dịch cười cười nói: "Xem như ngươi đã là tông sư, nhưng mà ngươi không phải là đối thủ của nương tử nhà ta." Dương Vạn Lý cười dịu một tiếng: "Là nam nhân, ngươi đừng lúc nào ra ngoài cũng lấy nương tử của mình ra. Ngươi không phải là đối thủ của nhị tiểu thư nhà ta. Ngươi cũng không phải là đối thủ của Minh Châu nhà ta." Lý Dịch ngẫm lại, bổ sung thêm một câu: "Có lẽ ngươi còn không biết Minh Châu là ai, nhưng mà cái việc này không quan trọng. Ngươi không phải là đối thủ của Như Ý, cũng không phải là đối thủ của Minh Châu. Từ trong trăm vạn người mới có được một cao thủ tông sư." Dương Vạn Lý bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Hắn không phải là đối thủ của tỷ muội Liễu Thị, không phải là đối thủ của Từ Thiên, không phải là đối thủ của Điền Đan. Từ Thiên nói hắn không phải là đối thủ của thái giám họ Thường kia, hiện tại lại có thêm một người nữa sao? Hắn cần có tên tuổi tông sư này để làm cái gì? Hắn thở sâu một cái, thật là vất vả, mới bình phục tâm trạng nói: "Ý lão phù nói là trừ ta ra." Lý Dịch muốn nhắc nhở hắn trả lại một cái gọi là Dương Phủ. Tuy hiện tại Dương Phủ vẫn còn sống, nhưng mà trong mắt người khác hắn đã chết rồi. Lý Dịch sẽ không có nhắc lại. Hắn gật đầu mở miệng nói: "Ngươi chỉ có thể nói hoàng chất tôn kia quả ác đi. Nếu như không phải Võ Quốc có một vị hoàng đế vì muốn dọn sạch sẽ nguy hiếp cho nên giết sạch sẽ thành viên hoàng thất, thì cái việc thượng vị của Dương Liễu Thanh cũng sẽ không có thuận lợi đến như vậy." Dương Vạn Lý tiếp tục nói: "Hoàng tộc Dương thị không có đàn ông, nhưng hoàng đế đời tiếp theo của Võ Quốc chắc chắn phải có huyết mạch của hoàng thất, cho nên hắn chắc chắn phải là hài tử của Thanh Nhi." Lý Dịch gật đầu. Dương lão đầu nói có đạo lý, nhưng mà cái này có quan hệ gì đến hắn mà thừa nhận hay không? Dương lão đầu nhìn hắn một dáng vẻ hiểu rõ nói: "Thanh Nhi thích ngươi, cho nên hài tử của nàng chỉ có thể là hài tử của ngươi." Trái tim của Lý Dịch bỗng nhiên đập mạnh một chút, chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Ngươi đừng có nói mò. Lão gia quả này chẳng lẽ phát điên? Dương Liễu Thanh là đồ đệ của Như Ý, là sư đệ của hắn, đây là loạn luân. Hắn sao có thể giống như cầm thú đánh chủ ý lên nàng? Cho nên trước mắt không có. Ta không có vu khống ngươi, ngươi không cần không thừa nhận." Dương lão đầu nhìn hắn bỗng nhiên nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, sau này các ngươi sinh ra con trai đầu tiên mang họ Dương, ta không ngăn cản." Dương lão đầu này điên rồi, khẳng định đúng là điên luôn. Lý Dịch hoài nghi nhìn hắn, bởi vì cái chuyện luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị mình đã kích rồi. Hắn phát hiện tông sư này chỉ là một tông sư giả thôi, nhất thời cảm thấy sống rất không có ý nghĩa, sớm làm người già suy ngốc rồi. Thường nói giúp người thì phải giúp đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Hắn đã giúp Dương Liễu Thanh ngồi lên vị trí nữ hoàng, thì phải có trách nhiệm giúp cho nàng ngồi an ổn trên vị trí này. Bây giờ vấn đề quốc khố đã được giải quyết. Thật lâu trước đây Lý Dịch đã hiểu rõ, đối với một quốc gia mà nói, có tiền là nhanh nhất, đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất đương nhiên chính là xét nhà. Một gia tộc lớn như Trương gia, chép hơn mấy cái, quốc khố không thể thiếu bạc được. Đương nhiên, không thể làm giống như là cắt rau hẹ, cắt một lứa, lại một lứa. Như vậy, đối với một quốc gia an ổn mà nói, rất là bất lợi. Lấy thủ đoạn lôi đình, thanh trừ mấy khối u ác tính lớn nhất, tự nhiên sinh ra chấn nhiếp đối với người còn lại. Việc sau đó nên tiến hành theo chất lượng, chậm chậm mưu toan. Việc này một lần nữa đường mà Minh Châu đã đi qua. Nhìn chung, các việc xử lý thư viện, giúp đỡ hàng môn và con cháu bách tính nghèo khổ, đánh dỡ cái thế gia đại tộc lũng đoạn trong quan trường. Tạo giấy và in ấn cũng phải truyền cho nàng. Đây là gì? Đánh dỡ lũng đoạn thư tịch của những hào phiệt kia. Luật pháp dò quốc cũng cần phải tiến hành cải tiến, không giống cảnh quốc, còn thời kỳ bình ổn quá độ, phải quyết đoán, cần phải thi hành nghiêm cách. Trong hoàng thành, những ngày này mỗi ngày đều có làn gió mới ấp ủ. Ở trong suy nghĩ của bách tính võ quốc, địa vị Dương Liễu Thanh đã gần như là thần rồi. Việc này chủ yếu do việc quảng cáo ban đầu làm rất tốt. Vô luận Lý Hiên hay là Triệu Di không làm được đến mức này. Lý Dịch giao cái bản nữ hoàng công lược cuối cùng cho Dương Liễu Thanh. Tiếp đó, nàng chỉ cần những bước thi hành, không có xảy ra vấn đề lớn. Hắn đi ra đại điện, nhìn thấy một bóng người ở phía xa đang đi tới. Bạch Tố. Lý Dịch hơi không có xác định hỏi. Tham kiến Cảnh Dương. Nữ tử kia hướng về hắn tùy ý chắp tay một cái. Tuy nói nữ 18 tuổi thay đổi rất lớn, nhưng Bạch Tố sớm đã qua cái tuổi 18 rồi. Lý Dịch và nàng chỉ mới mấy tháng không gặp, thế nhưng cảm thấy nàng biến hóa rất lớn. Là rất lớn luôn. Lý Dịch dứt bỏ những suy nghĩ nhìn nàng hỏi. Biết minh chủ của các cô đi nơi nào không? Không biết. Bạch Tố lắc đầu. Cô tới nơi đây để làm gì? Bạch Tố tùy ý nói. Tìm Thanh cô nương. Lý Dịch phất tay, hai người võ công không khác gì nhiều, đều có thể đi theo bên người như ý. Bạch Tố và Dương Liễu Thanh quan hệ rất là không tệ. Trước đó ở một chỗ trong cung điện, trên mảnh đất trống lớn, Bạch Tố và Dương Liễu Thanh đều thở hổn hển, sợi tóc hơi lộn xộn. Bạch Tố lao lao cái trán đầy mồ hôi, mở miệng nói. Xem ra làm nữ hoàng thật sự là rất bận biểu. Lần sau gặp lại cô không phải là đối thủ của ta rồi. Dương Liễu Thanh nhìn nàng biểu môi. Cô chỉ thắng nửa chiêu mà thôi, có cái gì mà đắc ý chứ. Nửa chiêu cũng là thắng. Bạch Tố cởi áo ngoài để ra bên cạnh nhìn nàng tiếp tục nói. Đợi đến lần sau cũng đã là một hai chiêu đó. Dương Liễu Thanh không có tiếp tục vấn đề này. Nàng nhìn Bạch Tố bỗng nhiên nói. Cô đứng yên, đừng có nhúc nhích. Bạch Tố nhìn nàng nghi ngờ nói. Làm sao? Dương Liễu Thanh ngừng lại trước người nàng một chút, dò xét nàng khá lâu, đột nhiên hỏi. Người có phải lại đi tìm được bí phương gì hay không vậy? Bạch Tố cúi đầu xuống, lập tức biết ý tứ trong lời nói của nàng. Hơi đỏ mặt hỏi. Cô cũng cảm thấy như vậy sao? Dương Liễu Thanh gật đầu. Trên mặt của Bạch Tố hiện ra vẻ tươi cười rồi mới nói. Lúc nào có thể giống như minh chủ thì quá tốt rồi. Nằm mơ đi. Dương Liễu Thanh nhìn nàng một cái lại hỏi. Khi nào đi? Bạch Tố thuận miệng nói. Hai ngày nữa cùng với tiền bối Như Nghi. Trên mặt của Dương Liễu Thanh hiện ra một tia hâm mộ rất nhanh biến mất. Bạc để xây dựng thư viện không cần lấy từ trong quốc khố ra. Các hương thân và phủ thương sẽ có rất nguyện ý đưa ra số bạc này. Thậm chí còn có thể dư rất nhiều. Chỉ cần phái chuyên gia đi quản lý, cuối cùng muốn dùng đến phía trên thư viện có thể tiết kiệm chi tiêu quốc khố ở thư viện rồi. Khi mà Lý Dịch giải thích cho Dương Liễu Thanh một số chi tiết, hắn phát hiện ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, không biết lúc nào đã thất thần. Lý Dịch nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Dương Liễu Thanh lập tức tập trung lại, dỗ dàng nói. Xin lỗi sư bá. Không có việc gì, Lý Dịch phất tay nói. Nếu ngươi mệt, trời sáng hãy nói. Không không, ta không mệt. Sư bá, tiếp tục đi. Lý Dịch gật đầu, một lần nữa mở miệng. Mấy ngày nay, nàng rất là kỳ quái. Nàng làm việc từ trước đến nay so với ai khác đều rất nghiêm túc. Hai ngày này nhiều lần đã thất thần. Lý Dịch nhìn nàng lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta... Liễu Thanh nhìn hắn, há hốc mồm, không có nói gì. Không có chuyện gì không thể nói sao? Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta và sư phụ của ngươi đều đứng bên cạnh ngươi. Sư bá, ta không muốn làm hoàng đế đâu. Lý Dịch lập tức nào nào. Dương Liễu Thanh nhìn qua chỗ hắn, lấy hết dũng khí, mở miệng, nói một lần nữa. Sư bá, ta không muốn làm hoàng đế, ta muốn về Như Ý Thành, ta muốn về Liễu Minh, ta muốn lưu lại ở bên người sư phụ, học võ công với nàng thôi. Chương 1198, cách giải quyết. Thế giới này đến cùng là thế nào? Hoàng đế không muốn làm hoàng đế, nữ hoàng không có muốn làm nữ hoàng. Lý Hiên cả ngày đều đắm chìm trong thế giới khoa học, không cách nào kềm chế được. Dương Liễu Thanh không lo làm nữ hoàng thật tốt, lại chỉ muốn làm một người hầu nhỏ sau lưng của Như Ý. Đột nhiên, Lý Dịch cảm thấy lòng hắn có một chút mệt mỏi. Hắn đã dốc hết tâm huyết một nắng hai sương, mệt gần chết vì bọn họ, đến cùng là vì cái gì? Hắn thở dài, nhìn Dương Liễu Thanh rồi mới hỏi, đã nghĩ kỹ chưa? Dương Liễu Thanh gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Lý Dịch phất phất tay, mở miệng nói, nghĩ kỹ rồi thì đi làm đi. Dương Liễu Thanh nhìn hắn, có một chút chờ mong hỏi, sư bá, việc này có thể sao? Lý Dịch cảm thán một tiếng rồi mới nói, ngươi cứ làm việc ngươi muốn làm, việc tiếp theo giao cho ta. Cảm ơn sư bá. Ánh hào quang trong mắt của Dương Liễu Thanh cuối cùng tỏa ra một lần nữa. Nàng liếc mắt nhìn Lý Dịch một chút rồi mới nhanh chóng hướng ra ngoài điện chạy đi. Lý Dịch nhìn bóng lưng quả quyết của nàng trong lòng thầm than. Những người mà hắn gặp được đều không có giống ai. Ai bảo hắn là sư bá của nàng? Thời đại này á, làm huynh đệ không có dễ dàng, làm trưởng bối càng không dễ dàng. Con đường trở thành nữ hoàng này của nàng là do hắn tự tay lót đường. Hiện tại nàng muốn theo đuổi cái bầu trời cao xa ở bên ngoài, lưu lại một cuộc diện rối rắm này, vẫn là phải đợi hắn đến xoa dịu mới có thể kết thúc mọi thứ. Từ bên ngoài, Dương Vạn Lý nhanh chân đi tới, nhìn Lý Dịch, hắn cả giận nói, người điên sao? Ngươi cho rằng làm hoàng đế cũng giống như là rau cải trắng. Nàng muốn làm liền để cho nàng làm, không muốn làm thì không làm sao? Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ngươi đã từng hỏi qua nàng thật sự muốn làm cái gì chưa? Ngực của Dương Vạn Lý chập trùng mấy lần, bỗng nhiên nhìn Lý Dịch hỏi, ban đầu là người nào nhất định để cho nàng làm nữ hoàng? Lý Dịch nhìn hắn rồi mới nói, là thiên hạ đại thế. Người một khi mà không biết xấu hổ có thể đứng ở thế bất bại. Dương Vạn Lý ngồi đối diện với hắn, bình phục tâm tình mới nói, nàng đi rồi, võ quốc làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía hắn, ta không có được đâu. Dương Vạn Lý lắc đầu nói, ta biết ngươi không được. Lý Dịch nhìn hắn nói, nhưng mà sẽ có biện pháp thôi. Tuyệt cảnh dĩ nhiên không có tồn tại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liễu ám qua minh hữu nhất thôn, có một hoàng đế không đáng tin cậy như Lý Hiên mà. Cảnh quốc vẫn có thể ổn định, vận chuyển bình thường, việc lớn việc nhỏ giao cho quần thần, hoàng thất lưu lại một người trấn tràng tử là được rồi. Cảnh quốc không có Lý Hiên, không phải còn có Lý Hàn sao? Võ quốc không có Dương Liễu Thanh, không phải còn có Dương Vạn Lý sao? Dương Vạn Lý phát hiện ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía mình, tận đáy lòng tuôn ra một trận ý lạnh. Người muốn đánh bại Từ Thiên có đúng không? Dương Vạn Lý đương nhiên rất muốn đánh bại Từ Thiên. Lão nằm mộng cũng muốn thoát khỏi cái mũ tông sư yếu nhất. Nhưng mà lão cũng biết đây là một cái bẫy rập rất lớn đó. Nhưng mà hắn vẫn muốn đánh bại Từ Thiên. Hắn suy nghĩ khá lâu, nhìn qua chỗ của Lý Dịch cắn răng nói, muốn. Ngoài điện, Bạch Tố một tay che ngực, một tay che mông, kinh hãi nói, vừa rồi cô giấu dốt sao? Dương Liễu Thanh cười cười có một chút đắc ý nói, lần trước ta chỉ chịu nhường cô thôi, không phục thì lại đến đi. Lại đến thì đến chứ. Trên mặt Bạch Tố hiện ra một tia xấu hổ. Mấy ngày trước nàng đã bại dưới tay của chính mình. Nàng cũng không tin, lúc này mới có qua mấy ngày, chẳng lẽ nàng thật sự thoát thai hoán cốt sao vậy? Nàng khẽ cắn môi một lần nữa nghênh đón. Một khắc đồng hồ sau, không đánh nữa. Bạch Tố vẫn bảo trì cái tư thế một tay che ngực, một tay làm động tác bảo vệ cái mông. nàng nhìn Dương Liễu Thanh hồ nghi nói, có phải tiền bố Như Nghi đã truyền bí quyết gì cho cô hay không vậy? Dương Liễu Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu cười nói, không có. Tâm lý Lý Dịch có một chút tiếc nuối, Dương Liễu Thanh học người nào không học, nhất định phải học cái loại không yên thân này của Lý Hiền. Cho dù nàng nói nàng muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, Lý Dịch ngay lập tức sai người ta đem thiên phạt và đại pháo cung cấp liên tục không ngừng cho nàng, để cho Triệu Di sớm trở về nghỉ ngơi sinh con. Người hai mươi mấy tuổi vẫn là hoàng đế, con trai chưa có chào đời, còn mặt mũi nào mà đứng nơi đầu sóng ngọn gió, có mất mặt hay không? Nhưng hắn ngẫm lại, vẫn không quyết định đem suy nghĩ của mình áp đặt lên nàng. Nàng muốn học võ công với Như Ý thì cứ học đi, dù sao thân phận của nàng vẫn còn đó, không có kém gì. Hắn thở dài, nhấc bút lên, bắt đầu liệt kê điều trần. Hoàng đô võ quốc, gần nửa tháng nay, nữ hoàng bệ hạ đã đăng cơ khá lâu, rốt cuộc võ quốc không có trầm tịch nữa, cơ hồ mỗi ngày đều có lệnh mới công khai hoạt động. Ngay từ đầu, Trương gia ở bên trong mấy đại gia tộc bị tịch thu nhà cửa, khiến cho vô số dân chúng vỗ tay khen hay. Hình bộ sửa đổi mấy chục điều trần luật pháp, gồm có hủy bỏ việc lấy bạc thay tội, quy tắc quá trình thẩm án, có quan tất phản, có án tất thẩm. Trong lúc nhất thời, các đại quan nha môn gần như bị đập phá. Ngoài ra, quan trọng nhất thuộc về việc thành lập Diện Quốc Sự. Diện Quốc Sự không phải là một bộ phận mà bên ngoài triều đình, bên trong có 21 thành viên đều do trọng thần trong triều đảm đương. Bên trong do Dương Thừa Tướng đứng đầu, Lục Bộ Thượng Thư làm phó diện, Ngự Sử Đại Phu, Ngự Sử Trung Thừa giám sát, ba vị võ tướng, các tổ chức khác. Trên triều đình không có cách nào giải quyết được vấn đề thì Diện Quốc Sự sẽ mô phỏng quyết định. Nếu ý kiến của Quốc Sự Diện không có đồng nhất hoặc số phiếu chênh lệch trong vòng 4 phiếu thì tạm thời sẽ để chính lão tổ tông quyết định cuối cùng. Còn về nữ hoàng bệ hạ, nàng tạm thời rời khỏi hoàng đô, đi dò xét tứ phương, dẹp an định giang sơn võ quốc mới vững chắc. Quốc Sự Diện đối với quan viên võ quốc mà nói cũng không có tính tươi ngon, sát chết cảnh quốc cũng làm như vậy, đô vật cảnh quốc cũng tốt, đáng giá học tập, chuyện này không có nghi ngờ. Duy nhất có một chút ngoài ý muốn là nữ hoàng bệ hạ của bọn họ sẽ rời khỏi hoàng đô, trước kia chưa từng có tiền lệ này. Nhưng cái việc này không quan trọng, Trương gia xảy ra chuyện còn chưa được mấy ngày, bệ hạ ra ngoài thì cứ ra ngoài, ở đây còn có Quốc Sự Diện, triều đình vận chuyển sẽ không có thay đổi vấn đề gì. Bệ hạ lưu lại kinh đô, vạn nhất ngày nào mà tâm huyết dân trào lại tính toán thanh tẩy một đợt các đại gia tộc, bọn họ sẽ trải qua một trận gió tanh mưa máu. Nói cho cùng, trong lòng của bọn họ đối với việc nữ tử làm hoàng đế vẫn không có quá nhiều lòng tin. Lý Dịch phát hiện từ sau khi mà dỡ được gánh nặng trên vai xuống, Dương Liễu Thanh lại phục sinh đầy máu. Nhìn nàng và Bạch Tố đang luận bàn ở ngoài điện, trước đó dáng người chưa từng nhẹ nhàng đến thế. Từ lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy nàng, trên người của nàng đang đè ép gánh nặng nặng nề. Mối thù lớn của phụ mẫu, mối thù cướp đoạt chính quyền, quốc cừu gia hận ép nàng không thở nổi. Về sau nàng thành công lật đổ triều đình trước kia, tự mình làm hoàng đế. Nhưng mà gánh nặng trên vai không chỉ không có giảm bớt, ngược lại nặng nề hơn. Giờ khắc này nàng đã triệt để dỡ xuống tất cả gánh nặng rồi. Tiểu tử, ngươi đừng có hòng lừa gạt ta, đồ chơi này sao có thể để cho ta đánh bại Từ Thiên được chứ? Dương Vạn Lý cầm trong tay một quyển sách nhỏ, thanh âm của Lý Dịch truyền đến bên tai. Đây chính là phiên bản đơn giản quá của Quy Tức Công, vì để cho hắn nguyện ý tiếp nhận sạp hàng, vì để cho hắn nguyện ý tiếp nhận cái sạp hàng võ quốc, Lý Dịch đều đã lấy ra một cái đồ vật tận đáy hòm luôn. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ngươi làm tông sư một ít năng lực phân biệt cũng không có. Dương Vạn Lý gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi phải đáp ứng với ta, không được đem võ công này truyền cho Từ Thiên đó. Lý Dịch gật đầu nói, Từ lão hiện tại tình trạng ý thiếp, mỗi ngày đã dưới qua ngắm trăng rồi, anh em, nơi nào mà còn thời gian để mà luyện công, ngươi chiếu theo quyển sách này mà luyện, không đến 5 năm, có thể cùng hắn đánh một trận ngang tay, không ngoài 10 năm, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Dương Vạn Lý ngẫm lại, Tiểu tử đó lần này mang theo thanh nhi bỏ trốn, 5 năm về sau, hai tử có thể đã biết chạy rồi, 10 năm về sau, con có thể dạy bảo thật tốt một phen, chuyện này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn gật đầu nói, được. Nhìn Dương Vạn Lý ước lượng quyển sách nhỏ tốt mới rời đi, Lý Dịch thở phào một hơi. Chuyện Võ Quốc rốt cuộc tạm thời có thể kết thúc. Có một chuyện hắn không nhẫn tâm nói với Dương lão đầu. Từ lão thật lâu trước kia đã trở thành chó săn thần cấp của nhị thúc công, một tay yết yết bản sự xuất thần nhập hóa, tự nhiên cũng có tiến bộ thần tốc. Đời này của lão Dương khả năng không phải là đối thủ của hắn. Lừa gạt một vị lão nhân như thế, hắn thấy lương tâm mình khó có thể bình an. Sau này mà trở về, muốn nhắc nhở từ lão một chút, lần sau gặp hắn á, nhất định phải nhớ kỹ, phát thả nước tưới, nhường nhịn một chút đi. Hắn xoay người, nhìn Bạch Tố cách đó không xa, đang giãy tay với nàng. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, minh chủ các cô đi nơi nào không? Ta không biết. Biểu hiện trên mặt của Bạch Tố có một chút vô tội. Lý Dịch ngẫm lại tiếp tục nói, có một bí phương có hiệu quả tốt hơn, cộng thêm một bộ thủ pháp đấm bóp nữa. Ở Liễu Diệp trại đó. Chương 1199, Tam Hoàng Tề Tụ. Lý Dịch một lần nữa cảm thấy đồng chí Bạch Tố là một đồng chí tốt nha, một thần bí phương. Một phần bí thương và một bộ thủ pháp đấm bóp đã bị thu mua. Sau này có bí mật gì á, ngàn vạn lần không thể nói cho nàng biết. Trước khi rời đi, hắn còn phải bàn giao một ít chuyện với Dương lão đầu. Tuy Dương Liễu Thanh không có ở tại Võ Quốc, thế nhưng nàng vẫn là nữ hoàng của Võ Quốc. Dương lão đầu sau này không thể chỉ luyện công mà mặc kệ chuyện triều chính, cũng không thể quản quá mức, sau cùng chạy trốn. Hắn phải cùng hắn tâm sự mức độ chuyện này như thế nào. Bạch Tố nhìn hắn rời đi, hai tay nắm trên ngực, nhìn qua bóng lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Chuyện của Võ Quốc rốt cuộc không cần Lý Dịch phải quan tâm, kết thúc chuyện này cùng Như Nghi các nàng về đến Như Ý Thành, đã là đầu tháng 7. Trong mấy ngày này, như thể tất cả đều rất an ổn, cũng không có chuyện lớn nào xảy ra. Cho đến ngày thứ hai, khi mà họ về đến Như Ý Thành, Minh Châu cầm một mật hàm đi tới đưa cho hắn. Mặc dù là Minh Châu không có ở Kinh Đô, nhưng mà trong triều có rất nhiều việc lớn, tất nhiên vẫn sẽ cấp tốc truyền tin cho nàng. Lý Dịch mở phong mật hàm kia ra, tay lấy tờ giấy. Giấy ở phía trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, ngày 3 tháng 6, Vệ Quốc Hàn. Những cái tiểu quốc phía tây đó, Lý Dịch không có rõ lắm, nhìn thấy nàng thì hỏi, Vệ Quốc là quốc gia nào? Minh Châu đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói rằng, một quốc gia cuối cùng ở phía tây. Nói cách khác, Triệu Di chỉ có mấy tháng để cho những tiểu quốc phía tây đó dông dông hàng hàng. Cho tới bây giờ, Tề, Cảnh, Võ, ba nước tạo thành một thế chân vạc chính thức hình thành. Nói một cách khác, Triệu Di muốn làm bá chủ thiên hạ, mục tiêu kế tiếp không phải là Võ Quốc, là Cảnh Quốc. Cũng không có bi quan như vậy chứ. Minh Châu lắc đầu nói, Tề Quốc sở dĩ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn như vậy, quét ngang các nước ở phía Tây bởi vì dựa vào thiên phạt. Hiện tại thiên phạt của bọn hắn đã hao tổn gần như không còn. Giao chiến với chúng ta, trừ phi là khí trời về phe bọn họ một lần nữa, làm cho thiên phạt vô dụng, họ mới không thể lên gió. Huống hồ, họ lấy thế trận nhanh chóng, diệt Triệu Quốc, cùng với những tiểu quốc kia, trong một thời gian ngắn, cũng không thể yên ổn. Dẻn dẹn chỉ cần bốn phía lắng lại phản loạn, cũng đủ để cho họ đau đầu rồi. Lý Dịch trước đã cảm thấy, Tề Quốc nhanh chóng như vậy, lại bất chấp hậu quả mà triệt đi Triệu Quốc. Tổng lưu tai họa ngầm nghiêm trọng, không phải là phong cách của Triệu Di. Sau này, hắn không có quan tâm, tiếp tục tiến hành Tây Chinh, vượt quá dự đoán của Lý Dịch. Mặc dù bây giờ, họ triệt đi Triệu Quốc cùng với những tiểu quốc đó, nhưng mà lấy Tề Quốc làm khẩu vị, một lần sợ là ăn không vô được nhiều như vậy, khả năng lớn nhất bị bọn họ chiếm đi khu vực, trở thành Võ Quốc mấy năm trước, quân phiệt sẽ nổi lên, hào kiệt nổi lên. Đây là cái mà Lý Dịch càng suy nghĩ càng đau đầu. Hắn cho đến bây giờ không nghĩ thông, Triệu Di đến cùng đang gấp cái gì chứ? Mặc kệ Triệu Di gấp cái gì, Võ Quốc và Cảnh Quốc vẫn sốt ruột. Dương Liễu Thanh vừa đến đây, Võ Quốc khẩn cấp đưa tới bản tấu, quốc sự diện phái ra sứ thần, muốn kết làm đồng minh cùng với Cảnh Quốc, chống chọi lại với Tề Quốc. Đồng thời, triều đình Cảnh Quốc quyết định cái gì cũng đưa đến tay của Minh Châu, ý nghĩ của họ biểu đạt giống với Võ Quốc. Tề Quốc mạnh mẽ là thật, nhưng mà nếu như Triệu Di không có may mắn đến mức chính mình nghiên cứu ra được thiên phạt, vũ khí nóng và vũ khí lạnh ở giữa chênh lệch thật là khó lý giải. Huống chi hiện tại hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có khí lực để mà liên hợp Võ Quốc và Cảnh Quốc. Đương nhiên, dạng sự đều không có tuyệt đối. Bất luận như thế nào, việc Võ Quốc và Cảnh Quốc liên hợp là rất cần thiết. Những cái chuyện này, Lý Hiên, Dương Lão Đầu cùng với thần cùng quân thần hai nước Cảnh Võ cần phải quan tâm. Lý Dịch tính toán dừng lại Như Ý Thành mấy ngày ở cùng cạnh Nhược Khanh và Tứ Mặt các nàng, sau đó mới khởi hành tiến về Khánh An Phủ. Lần này tuyệt đối không thể để cho Như Ý chạy được. Trong núi có nhiệt độ thích hợp, cho dù giữa trưa cũng có vẻ không nóng bức. Lý Dịch treo xích đu dưới một thân cây, có gió nhẹ nhẹ thổi, bóng cây lắc lư, phát ra cái tiếng gian sàn sạc. Nơi này so với gian phòng ở trên giường càng thích hơn. Một buổi trưa hóng gió, hắn làm một giấc mộng đẹp, những cái ngày này thường xuyên nằm mơ. Liễu Nhị tiểu thư ngồi trên lưng ngựa luôn xuất hiện trong mộng của hắn. Nàng vẫn là như vậy, trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, trông như là lúc mới gặp vậy. Ngày hôm nay cái mộng hơi khác biệt nha. Hắn nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư có một chút, nàng liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của Lý Hiền. Đây là một cơn ác mộng khủng bố luôn. Lý Dịch bị dọa cho đến mở to con mắt, nhìn Lý Hiên đang đứng bên cạnh mình. Lý Dịch buông nhẹ một hơi, thì ra chỉ là mộng, mà lại mộng còn không có tỉnh. Lý Hiên ở trong tay vuốt hai cái vật màu đen nói rằng, ta tìm được hai khối nam châm, vì sao mà bọn chúng lại có lúc hấp dẫn lẫn nhau chứ, một lát lại bài xích lẫn nhau. Lý Dịch vỗ mặt mình, sau đó lại bóp bóp, ôi trời đáo. Hắn gần như nhảy dựng lên khỏi ghế xích đu, nhìn hắn kinh hãi nói, sao ngươi tới đây? Lý Hiền liếc hắn một cái hỏi ngược lại, vì sao mà ta không thể tới? Tề Quốc đã diệt Triệu Quốc, diệt các nước phía Tây, mục tiêu kế tiếp khả năng cao là Cảnh Quốc, ngươi không đợi ở Kinh Đô, đến đây làm gì? Là bởi vì cái này nè, ta mới tới. Lý Hiền ngậm lại nói, nơi này cách gần Tề Quốc, khoảng cách tới Võ Quốc thì càng gần hơn. Mệnh lệnh có thể được đưa đến tiền tuyến sớm nhất ở đây, cho nên ta đến. Lý Dịch cảm thấy mình không biết xấu hổ, nhưng mà so với Lý Hiên còn kém xa luôn. Triệu Di diệt quốc gia cuối cùng ở phía Tây đã là hơn một tháng trước, hiện tại Lý Hiên xuất hiện ở trước mặt, nói rõ hắn chí ít hai tháng trước đã xuất phát rồi, chẳng lẽ hắn có thể không cần đoán cũng biết sao? Tính là như vậy, sau ba tháng hắn và Minh Châu rời Kinh Đô ba tháng, không kịp chờ đợi xuất phát. Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày hỏi, ngươi để cho thái tử chưa tròn một tuổi ở Kinh Đô sao? Lý Hiền nhìn phía sau Lý Dịch, ánh mắt trong qua Dương Thấm ôm một đứa con nít nói chuyện với Như Nghi, Trầm Tố đứng bên cạnh nàng. Hắn ngẫm lại, ồ, Lý Hiền mang nhà mang người, còn mang theo hài tử tới luôn, trên đường hành trình khẳng định chậm hơn. Nói cách khác, hắn thậm chí không có chờ đến khi Minh Châu rời Kinh Đô 3 tháng, có lẽ 2 tháng hoặc có lẽ còn sớm hơn nữa. Ta không có nỡ bỏ Trạch Nhi lại. Lý Hiền thở dài nói, hắn còn nhỏ như vậy, làm hoàng đế sẽ không có vui vẻ đâu. Họ Lý kia rốt cuộc cũng khôi phục được một chút nhân tính, điểm này giá trị phải vui vẻ. Sao ngươi và Minh Châu còn chưa lập gia đình? Lý Hiền nhíu mày nhìn hắn nói, các người nhanh sinh con trai đi, ngươi đã có hai đứa con trai rồi, sinh thêm một đứa làm hoàng đế. Dù sao Minh Châu cũng là hoàng thất huyết mạch, sinh ra hài tử cũng họ Lý. Lý Dịch thu hồi ý nghĩ của hắn vừa rồi, bao nhiêu tháng không gặp, nhân tính của Lý Hiền vẫn không thay đổi. Thọ Ninh nắm tay của Vĩnh Ninh vui vẻ chạy tới hỏi, hoàng huynh, lần này hoàng huynh và hoàng tẩu tới, còn về sao? Lý Hiền cười hề hề nói, không có quay về. Lý Dịch rốt cuộc tìm được nguyên nhân, hắn mấy ngày nay tâm thần bất an, phiền phức đến, mà đến thì không có chịu đi. Nói thật, ta mới vừa nói, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lý Hiền nhìn hắn nói, Trạch Nhi là con trai thứ nhất của ta, ta định truyền sở học suốt đời của ta cho nó, để cho hắn sau này tiếp tục nghiên cứu. Hiện tại hắn không thể làm hoàng đế đâu. Ta vốn định để cho Minh Châu làm hoàng đế. Có điều con trai của các ngươi làm cũng giống vậy thôi. Lý Dịch chém đinh chặt sắt nói. Không cần nhắc. Lý Hiền quay đầu nhìn Dương Liễu Thanh cách đó không xa hỏi. Hồ, mà sao nữ hoàng sư địa của ngươi cũng ở chỗ này vậy? Hắn hoảng hốt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Chẳng lẽ nàng cũng có cùng chủ ý sao? Lý Dịch một lần nữa nằm xuống xích đu, muốn chết cũng không muốn sống luôn. Từng cái khi mà hắn nói thành như ý là địa phương nào không biết, còn tưởng rằng hắn trừ có tông sư thu thập đam mê còn có thu thập hoàng đế đam mê nữa trời. Lão Phương từ bên ngoài đi vào nhìn Lý Dịch, biểu lộ hơi khó có thể hình dung. Hắn thật là vất vả lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Cô gia có người tìm. Người nào? Lý Dịch thuận miệng hỏi. Triệu Di. Hả? Các bạn vừa nghe xong tập 187 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.